ta có thể phục chế thiên phú. Chương 40, không thể trêu chọc Diệp Thiên, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. À, rốt cuộc là cái gì tình báo? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vạn bên trong lộ ra hứng thú. Đại ca phải chăng biết rõ Diệp Thiên người này? Lâm Tắc hỏi đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên, Lâm Vạn bên trong nhớ lại một chút, có chút ấn tượng, trước đó rõ đề cập với ta cùng qua. Diệp Thiên thiên phú cực cao, có vẻ như còn không có 17 tuổi liền nắm giữ tinh anh võ giả thực lực. Thiên phú tất nhiên là cao đẳng thiên phú tu luyện, thậm chí so cao đẳng thiên phú tu luyện cao hơn. Đương nhiên cũng có khả năng là cầm giữ có cơ duyên, cho nên mới tăng lên nhanh chóng. Đại ca, Diệp Thiên thiên phú tất nhiên là cao đẳng thiên phú tu luyện trở lên. Nếu bằng không mà nói, thiên phú thấp, lại nhiều tài nguyên cũng không có cách nào tăng cao tu vi. Dù sao thiên phú càng thấp, luyện hóa tài nguyên hiệu suất đều hết sức thấp. Diệp Thiên người này thiên phú cao như thế, Mạc Gia liền ở trước đó đánh qua Diệp Thiên chú ý. Hôm qua ban ngày, Mạc Gia phái ra Mạc Viễn đi mời Diệp Thiên đi Mạc Gia. Căn cứ Mạc Viễn nói, Mạc Gia rất muốn khống chế Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên căn bản liền đi Mạc Gia hứng thú đều không có. Còn tưởng là trận phế đi Mạc Viễn, đuổi đi ra, chính là bởi vì Mạc Viễn phế đi. Đêm qua một trận chiến, Mạc Viễn mới không có tham gia. May mắn còn sống, Lâm Tắc nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thú vị, Lâm Vạn bên trong nhiều hơn một tia hứng thú. Chiếu ngươi như thế nói, Mạc gia tại Diệp Thiên nơi đó ăn quả đắng, xác thực sẽ tiến hành bước kế tiếp hành động. Nhưng Diệp Thiên tự hồ không có sự tình, mà Mạc gia lại diệt. Diệp Thiên là không có khả năng có năng lực diệt đi Mạc gia. Nhưng chuyện này nói không chừng cùng Diệp Thiên có quan hệ. Nếu không muốn đem Diệp Thiên bắt lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tắc hỏi đạo, ngu xuẩn. Lâm Vạn bên trong lạnh giọng đạo, ngươi có phải hay không cảm thấy Diệp Thiên thiên phú rất cao, tương lai sẽ đối Lâm gia có uy hiếp, nếu không mời chào, nếu không trước giờ phá hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tắc không nói chuyện, nhưng quả thật có ý tứ này. Lâm Vạn bên trong thở dài đạo, Lâm Tắc, ngươi muốn rõ ràng, cái này thế giới vĩnh viễn không thiếu hụt thiên phú cao người. Nếu là nhìn thấy liền muốn phá hủy, tương lai nếu là lọt mất một cái mà nói, chúng ta Lâm gia liền xong đời. Đối với thiên tài như vậy, hoặc là mời chào, hoặc là kết giao, ngươi có thể biết rõ 50 năm trước chúa tể Lâm Hải căn cứ Hải gia sao? Lúc ấy Hải gia so với chúng ta hiện tại Lâm gia còn muốn cường đại. Hải gia thế nhưng là tồn tại 10 tên đại võ giả, lại tại trong vòng một đêm hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải gia, Lâm Tắc con ngươi co rụt lại, rốt cuộc nhớ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải gia nghe nói là bởi vì giết một tên cao đẳng thiên phú tu luyện thiên tài, mà tên kia cao đẳng thiên tài tu luyện lại là lớn căn cứ người, cuối cùng đưa tới một tên tông sư. Hải gia liền như vậy hủy diệt. Đại ca, ta hiểu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tắc tim đập nhanh đạo, ẩn, người minh bạch liền tốt. Chấm. Lâm Vạn bên trong an ủi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, lại đạo, Bất quá, ngươi cũng đi điều tra một chút Diệp Thiên. Theo lý thuyết Diệp Thiên thiên tài như vậy, chúng ta Lâm gia có lẽ rất nhanh liền sẽ phát hiện mới đúng. Không nghĩ đến nhưng vẫn không nghe nói qua. Nếu không phải lần này thanh lý hung thú nhiệm vụ, nếu không chúng ta còn không biết muốn bao lâu mới biết được Diệp Thiên tồn tại. Diệp Thiên nếu là võ giả, tất nhiên thường xuyên đi chợ đen, mà võ các tất nhiên là hiểu rõ nhất Diệp Thiên địa phương. Chúng ta Lâm gia cùng võ các có hợp tác, hẳn là sẽ từ võ các cái kia lấy được một số tình báo. Đại ca, ta đây liền đi võ các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tắc vội vàng đạo. Nửa ngày sau, Lâm Tắc lại đã trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, ta hỏi qua võ các người phụ trách. Bất quá, Lâm Tắc có chút ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có phải hay không Diệp Thiên thân phận có chút đặc thù? Lâm Vạn bên trong suy đoán. Đại ca nói không sai. Lâm Tắc gật đầu. Diệp Thiên thường xuyên săn giết hung thú, liền là bán cho võ các. Võ các đã sớm biết rõ Diệp Thiên nắm giữ săn giết trung cấp hung thú năng lực. Nhưng võ các nhưng không có tiết lộ cho chúng ta đều đại gia tộc. Cái này cũng bình thường. Dù sao võ các chỉ để ý làm sinh ý, không tham dự Lâm Hải căn cứ tranh đấu. Nhưng lần này, ta đi điều tra Diệp Thiên, lại nhận lấy võ các người phụ trách cảnh cáo, để cho chúng ta không nên đắc tội Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Chẳng lẽ Diệp Thiên gia nhập võ các? Lâm Vạn bên trong kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải không có khả năng. Diệp Thiên thiên phú cao như thế, tối thiểu nhất cũng là với hắn một cái cấp độ thiên phú. Nhưng Diệp Thiên tuổi trẻ, tính dẻo cao, lại nắm giữ tốc độ thiên phú, cái này có thể so sánh hắn có tiền đồ nhiều. Đối mặt thiên tài như vậy, võ các mời chào cũng 10 phần bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, võ các xác thực mời chào qua Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên cự tuyệt. Nhưng đến từ lớn căn cứ võ các tổng bộ một tên hạch tâm thiên tài trước đó tới qua chúng ta Lâm Hải căn cứ. Trước khi rời đi, nhường Lâm Hải căn cứ võ quán chiếu cố một chút Diệp Thiên. Lâm Tắc không dám tin được nói ra. Lớn căn cứ võ các thành viên trung tâm. Chẳng lẽ là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vạn bên trong nghĩ tới một người. Không sai, hẳn là Nhạc gia đại tiểu thư. Nhạc Linh, Nhạc gia thế nhưng là có bao nhiêu tên tông sư bàng đại gia tộc A. Tùy tiện phái ra một cái cao thủ liền đủ để quét ngang chúng ta Lâm Hải căn cứ. Không nghĩ đến Nhạc Linh đại tiểu thư dĩ nhiên nhận biết Diệp Thiên. Có vẻ như quan hệ cũng không tệ lắm. Có cái này thân phận, Lâm Hải căn cứ có người nếu là nghĩ muốn đối phó Diệp Thiên mà nói. Nói không chừng liền phải tiếp nhận Nhạc gia lừa giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tắc vừa nghĩ tới Diệp Thiên có dạng này thân phận, hắn liền nhẫn không được run một cái. May mắn có đại ca nhắc nhở, bằng không hắn vụng trộm đối Diệp Thiên khiến điểm thủ đoạn nhỏ mà nói, Lâm gia liền xong rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Mạc gia. Đại ca, ngươi nói Mạc gia có phải hay không bởi vì... Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tắc còn chưa nói xong, Lâm Vạn bên trong liền bận bịu cắt ngang. Nhớ kỹ, chuyện này liền như vậy đi qua. Cái kia không được là chúng ta có thể thảo luận. Mặt khác, Mạc gia còn người sống liền nhường bọn hắn tự sinh tự diệt a, Lâm Hải căn cứ không thiếu thiếu một cái Mạc gia. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tắc ứng đạo, đúng lúc này, Lâm Vạn bên trong thở dài. Chúng ta chân chính phiền phức vẫn là Thiết Nha căn cứ. Thiết Nha căn cứ là một cái cỡ trung căn cứ, nắm giữ hai tên tông sư, nhân khẩu 60 vạn, căn cứ bốn phía tài nguyên vô số, lại hứa hẹn chúng ta Lâm gia rất nhiều chỗ tốt mở ra đầu này mậu dịch lộ tuyến. Hắn mục đích không phải như vậy đơn giản, nhưng chúng ta không đáp ứng còn không được, nếu không mà đắc tội với Thiết Nha căn cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Nha căn cứ chẳng lẽ muốn tiến đánh chúng ta hay sao? Lâm Tắc nhíu mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia ngược lại là sẽ không. Các đại căn cứ trong lúc đó không được chém giết. Đây là quy củ, tức chính là cỡ lớn căn cứ cũng không được vi phạm. Thiết Nha căn cứ còn không có lá gan này. Nhưng cái khó bảo Thiết Nha căn cứ không có tâm tư khác. Ta đã phái người tiềm nhập Thiết Nha căn cứ. Hẳn rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Lâm Vạn bên trong thấp giọng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hy vọng không có ngoài ý muốn phát sinh. Lâm Tắc mong mỏi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chớp mắt, một tuần lễ đi qua. Diệp Thiên phát hiện sự tình gì đều không có phát sinh. Thậm chí ngay cả Lâm gia cũng không có phái người đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này loại tình huống không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Không có phiền phức. Hắn có thể an tâm tu luyện. Mặt khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng thời gian này, hắn từ Hắc thành phố bên trong mua không ít thuốc bổ. Có thể xúc tiến thiếu niên thiếu nữ trưởng thành. Có thể làm cho các thiếu niên thiếu nữ trước giờ mấy tháng thậm chí cả một năm thời gian tu luyện. Sẽ không tổn thương căn cơ. Không ít đại gia tộc người vì để cho tộc trong thiên tài trước giờ tu luyện. Liền dùng biện pháp này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên cũng làm cho Diệp Vũ ăn không ít. Bây giờ đi qua kiểm tra. Diệp Vũ rốt cục có thể tu luyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.